Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 100, mắt tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng vội vàng đem nhặt lên. Gọi vài tiếng, rối gỗ một chút phản ứng cũng không có. Trung vị lăng giọng nói nghẹn lại. Môi mím chặt, đứng nơi đó hồi lâu. Cuối cùng vẫn là bị Túc Ương gọi hoàn hồn lại. Điện hạ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Túc Ương hỏi, ánh mắt dừng ở trên rối gỗ cực giống Tạ Chi Khâm trong tay Trung vị lăng. Đây là, Tạ tiên sư, tuy rằng vừa rồi cách xương đỏ, nhưng là, Túc Ương vẫn là thấy được một ít hư ảnh trong địa lao. Hai đạo bóng người, đều cùng Tạ Chi Khâm phi thường tương tự. Hơn nữa, một bóng người trong đó là từ rối gỗ này bay ra. Sau khi ảnh rối gỗ xuất hiện, tâm ma chi nguyên trong cơ thể Lam Cửu giống như cảm nhận được thứ gì. Sau đó mới mở kết giới xương đỏ. Trung vị lăng không trả lời, chỉ nói, coi chừng Lam Cửu, nói xong, liền mang theo rối gỗ rời đi. Sau khi y đem rối gỗ mang về ngọa phòng, mấy lần thử, định làm thức tỉnh lại lần nữa, nhưng đều không có kết quả. Tuy rằng chỉ là một con rối gỗ chứa thần thức Tạ Chi Khâm, nhưng là, khi hắn hoàn toàn trở thành vật chết, ngực Trung vị lăng có loại đỗ vỡ không nói nên lời. Thật giống như thấy bộ dáng Tạ Chi Khâm rời khỏi chính mình vậy đó. Tạ Chi Khâm, người rốt cuộc làm sao vậy? Trung vị lăng nhìn rối gỗ trong lòng bàn tay, nhíu mày nói, ta đều đã đem thiên ma chân nguyên chính mình lấy ra tới ôn dưỡng thần thức ngươi. Người như thế nào còn không tỉnh? Rối gỗ như cũ một chút phản ứng đều không có. Trung vị lăng rũ mắt che chán, vành mắt không tự giác liền đỏ. Y không biết Tạ Chi Khâm đi nơi nào. Nguyên bản còn có rối gỗ để an ủi, nhưng là hiện tại ngay cả an ủi cuối cùng cũng không còn. Có đôi khi y muốn chính mình chỉ là một người bình thường, không phải ma quân, càng không có trách nhiệm toàn bộ ma tộc treo trên lưng. Cứ như vậy, cũng không có nhiều chuyện phải suy xét như vậy, càng không có nhiều địch nhân như vậy. Tuy rằng cuộc sống hàng ngày khẳng định tránh không được gặp phải gợn sóng nhỏ, nhưng chỉnh thể cũng coi như an bình. Hiện tại, thật sự rất mệt. Buổi tối, Trung vị lăng như cũ không từ bỏ tìm phương pháp làm rối gỗ thức tỉnh. Cứ thử suốt một đêm, bởi vì Tạ rối gỗ không có thần thức, hàn ý trong cơ thể Trung vị lăng lại lần nữa thức tỉnh. Hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Sau nửa đêm, Trung vị lăng sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, y lại uống một viên đan đuổi hàn y tu kê. Có một chút tác dụng còn hơn không? Cuối cùng, y rốt cuộc chịu không nổi hàn ý, rúc vào trên giường. Nhưng trong ngực vẫn ôm tiểu rối gỗ. Sau khi bất chi bất giác ngủ, Trung vị lăng ngay cả sức lực nằm mơ cũng không có. Thai nhi trong bụng càng lúc càng lớn, thân thể y lại càng ngày càng nhược. Hơn nữa thai nhi chứa huyết mạch quỷ giới. Tuy rằng mới lớn mấy tháng, nhưng tinh thần lực rõ ràng đã bắt đầu thành hình. Trung vị lăng không phải người quỷ giới, mà trình độ tinh thần lực tiên ma lưỡng đạo cùng quỷ giới chính là cách biệt một trời một vực. Tinh thần lực y căn bản không đủ để chống đỡ đến khi hài tử sinh ra. Trừ phi Tạ Chi Khâm vẫn luôn ở bên người y, mới có thể đối với thai nhi tiến hành áp chế, y mới có thể không việc gì. Đêm khuya nói mê, Trung vị lăng vô ý thức vẫn luôn kêu tên Tạ Chi Khâm. Lúc nắng sớm mờ mờ, quanh thân rối gỗ nguyên bản tĩnh mịch đột nhiên tản ra một chút lưu quang. Chờ lưu quang tan đi, nguyên bản thân thể cứng ngắc như khúc gỗ lại một lần nữa khôi phục mềm mại. Ngày kế sáng sớm, khi Trung vị lăng uể oải tỉnh lại, nhìn thứ mềm mại trong lòng ngực, tinh thần nguyên bản mỏi mệt lập tức chấn hưng. Tạ Chi Khâm, tiểu rối gỗ đã khôi phục hình người. Quả nhiên dùng thiên ma chân nguyên ôn dưỡng là hữu dụng. Nhưng là, Trung vị lăng nhịn không được run lập cập. Chính mình đem thiên ma chân nguyên dẫn ra bên ngoài cơ thể, năng lực chống lạnh của bản thân hạ thấp quá nhiều. Trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi, Trung vị lăng lại uống một viên đan đuổi hàn, đem thiên ma chân nguyên chính mình thoáng thu hồi một ít, chỉ còn lại 1/10. Tiếp tục ôn dưỡng tiểu rối gỗ. Tâm ma chi nguyên trong cơ thể Lam Cửu không biết khi nào sẽ phu hóa. Lấy tâm ma thạch cùng long cốt hải vực hai việc này. Không thể lại kéo dài. Trung vị lăng thu thập xong. Sau khi điều tức một chút. Liền chuẩn bị trước đi ma vực bí cảnh. Lê Khuyết cùng Văn Nhược Khiên thỉnh mệnh cùng đi. Bất quá. Trung vị lăng không đồng ý. Chỉ kêu bọn họ lưu lại Yểm Nguyệt Sơn coi chừng Lam Cửu. Bất quá. Y cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình một mình đi là lựa chọn sáng suốt gì. Nhiều người, nhiều tiếp ứng. Cuối cùng, y mang theo Túc Ương cùng đi. Ma vực là một địa phương cực kỳ đặc thù ở ma giới. Thang Sơn quỷ vực cùng Lê Sơn quỷ vực. Tuy rằng là hai tòa thành quỷ vương. Nhưng không phải nơi cố thủ toàn bộ quỷ giới. Nhưng là, hai địa phương này tụ tập tất cả đều là quỷ khí bẩm sinh. Cơ hồ không có bất luận tiên môn chi khí cùng ma khí dị loại nào quấy nhiễu. Tương tự như vậy, bên trong ma vực, chỉ có ma khí, ma vực trong ma tộc lấy huyết ma là chủ. Tuy rằng hậu duệ đều là huyết ma tiên thiên cùng với chủng tộc khác sinh ra. Nhưng là phụ trách trông coi bí cảnh ma vực cơ hồ huyết thống đều là huyết ma tu tương đối thuần chủng. Có một số là bẩm sinh tự mang huyết mạch huyết ma. Có một số vốn là người. Sau khi cắn nuốt huyết ma, mới thay thế, trở thành huyết ma, nghĩa huynh Túc Ương Túc Văn Châu là cắn nuốt huyết ma. Từ người biến thành huyết ma, bất quá rất nhiều năm trước, Túc Văn Châu đã chết, bị Văn Trường Tư giết CSS. Từ đầu đến cuối, Trung vị lăng đều không rõ. Văn Trường Tư rốt cuộc vì cái gì giết Túc Văn Châu? Bởi vì y tự nhận chính mình cùng Túc Văn Châu không có nhiều giao thoa. Cũng không có cùng hắn làm ra qua bất luận hành động ái muội gì. Vẫn luôn rất xa cách. Thậm chí cũng chưa nói qua mấy câu. Chính là, Túc Văn Châu chỉ đến Yểm Nguyệt Sơn thăm Túc Ương một lần. Trên đường hồi ma vực bị giết. Hai mắt bị móc. Khi sắp đến ma vực bí cảnh. Rõ ràng có thể cảm giác được ma khí giữa dãy núi càng thêm dày đặc. Thực vật bốn phía cũng biến thành màu đỏ và đen. Có một số thậm chí mọc ra răng nanh, có được trí tuệ, lúc đi qua dòng suối, ma ngư giữa sông bơi tới bên chân Trung vị lăng, vẫy đuôi làm tư thế cung kính, cung nghênh ma quân, Trung vị lăng nhàn nhạt ừ một tiếng, đang muốn tiếp tục đi đến phía trước, ma ngư đột nhiên theo kịp, khiếp đảm nói, điện hạ, có chuyện thuộc hạ muốn cả gan hỏi, Trung vị lăng rũ mắt, chuyện gì? Ma ngư mắt nhìn Túc Ương đi theo phía sau Trung vị lăng. Lại nhìn Trung vị lăng. Không biết điện hạ gần đây có gặp qua Văn Châu đại nhân hay không? Trung vị lăng mày nhăn lại. Không chờ hắn nói chuyện. Túc Ương liền lạnh lùng nói. Người giỡn với điện hạ sao? Nghĩa huynh đã qua đời nhiều năm. Điện hạ gần đây như thế nào gặp qua? Ma ngư vội vàng co rúm bơi về phía sau. Hoảng sợ nói, điện hạ thứ tội, chỉ là thuộc hạ cùng tộc nhân thuộc hạ mấy ngày nay hình như thấy thân ảnh Văn Châu đại nhân. Còn tưởng rằng là Văn Châu đại nhân đã trở lại. Huyết ma cùng với ma tộc khác bất đồng. Chỉ cần một giọt huyết còn lưu lại thế gian. Huyết ma cấp tương đối cao liền có khả năng mượn nó mà trở về. Nhưng là, Trung vị lăng trầm giọng nói. Xác chết Văn Châu bị hạ nguyền. Không có khả năng sống lại. Các ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không? Ma ngư nói lắp, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Nhưng tình cảnh khi đó xác thật rất chân thật. Trung vị lăng đột nhiên nhớ tới chuyện mộ nhiễm cùng Tang Linh Nhi. Nhíu mày, các ngươi là khi nào ở đâu thấy hắn? Ma sau nghĩ nghĩ, nói, ước chừng là hoàng hôn ngày hôm trước cùng sau hoàng hôn ngày hôm qua. Không ít tộc nhân đều thấy thân ảnh Văn Châu đại nhân. Còn có người cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng thực ôn nhu đáp lại. Trung vị lăng ánh mắt rét lạnh. Có thể cùng nói chuyện với nhau. Loại tình huống này hình như là lần đầu tiên nghe nói. Sau khi nghe ma ngư nói xong chi tiết. Trung vị lăng càng cảm thấy kỳ quái. Không chỉ có thể nói chuyện với nhau. Còn có thể đụng tới đối phương. Cùng người sống vô dị. Này có chút thái quá. Trước lúc tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới ma vực cũng đã xảy ra loại chuyện này. Bất quá, Việc cấp bách trước mắt là lấy ma tâm thạch. Chuyện này sau khi Trung Vị Lăng nghe cặn kẽ, cũng không lập tức đưa ra phán đoán, mà sau khi lấy ma tâm thạch ra sau lại nói. Chính là, trước khi y cùng Túc Ương đi vào bí cảnh, muốn huyết ma tu mở ra cửa vào bí cảnh. Nhưng sau khi nghe ý đồ Trung Vị Lăng đến, động tác mở trận không khỏi dừng lại. Trung Vị Lăng phát hiện phản ứng hắn không thích hợp. Hiếu kỳ nói, có gì không ổn? Huyết ma tu lúng túng nói, điện hạ thứ tội, thuộc hạ vốn tưởng rằng điện hạ tới bí cảnh là muốn lấy một số chân bảo khác, không nghĩ tới là ma tâm thạch. Trung Vị Lăng trên dưới đánh giá hắn một phen. Ma tâm thạch tuy rằng hiếm thấy, là nhất thượng đẳng chân bảo bí cảnh, nhưng là trung quy cũng chỉ là một trong những chân bảo. Năm đó bổn tọa mới vào Yểm Nguyệt Sơn, cũng tới đây mượn ma tâm thạch. Lúc ấy cũng không phát hiện nó cùng với chân bảo khác có gì bất đồng. Huyết ma tu gian nan nói, ma tâm thạch là chi bảo trấn cảnh bí cảnh ma vực. Tuy rằng có 3 khối, tạm thời lấy đi 1 khối cũng không có vấn đề. Nhưng là nếu muốn lấy ma tâm thạch, cần phải có pháp ấn người bảo hộ bí cảnh mới được. Túc Ương nói, vậy trực tiếp đem người hiện tại bảo hộ bí cảnh gọi tới không phải được rồi. Huyết ma tu bất đắc dĩ nói, chính là người hiện tại bảo hộ bí cảnh không có pháp ấn. Trung Vị Lăng sắc mặt tối xuống, có ý gì? Huyết ma tu giải thích nói, pháp ấn bí cảnh là khắc bên trong huyết mạch mỗi một đời người bảo hộ. Từ một khắc đó bí cảnh liền cùng người bảo hộ cộng sinh. Trước khi người bảo hộ chết, pháp ấn sẽ theo ý chí người bảo hộ chuyển rời đến người bảo hộ đời kế tiếp. Nhưng là, bởi vì pháp ấn cùng huyết mạch người bảo hộ tương thông, cho nên loại rời đi này kỳ thật là sự chuyển giao huyết mạch. Nhưng là thời điểm Văn Châu đại nhân chết, huyết mạch bị phong, cho nên pháp ấn cũng theo hắn mà biến mất. Trung Vị Lăng, điện hạ, chúng ta hiện tại làm sao? Túc Ương trầm giọng hỏi. Không biết, Trung Vị Lăng bực bội hỏi huyết ma tu. Chấm, vậy ngoại trừ pháp ấn bí cảnh, không có phương pháp khác có thể lấy ma tâm thạch ra sao? Huyết ma tu lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết một loại phương pháp này. Không có tâm ma thạch, vô pháp mở trận mộng yểm, bóng đè, trận, vô pháp trước khi tâm ma phu hóa làm suy yếu tâm ma. Trung Vị Lăng tối tăm nói. Trưởng lão bí cảnh các ngươi đâu? Trưởng lão bí cảnh chính là một số người thủ cảnh tiền nhiệm sau khi chuyển giao huyết mạch còn sống. Có lẽ bọn họ sẽ biết một số phương pháp khác. Huyết ma tu biết vì sao Trung Vị Lăng hỏi cái này. Nói câu mời theo ta. Liền dẫn Trung Vị Lăng cùng Túc Ương đến bên trong động phủ gần nhập khẩu bí cảnh. Nhưng mà, hỏi một vòng, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Khi Trung Vị Lăng không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Hàn ý cả người đột nhiên biến mất. Thậm chí cả người dâng lên một dòng nước ấm. Ngay sau đó ngực đột nhiên khẽ động, một bàn tay nhỏ duỗi ra ngoài. Ngay sau đó, một vật nhỏ túm lấy vạt áo Trung Vị Lăng, lộ đầu ra. Cảnh tượng này làm trưởng lão thủ cảnh sợ hãi. Trung Vị Lăng cũng sửng sốt một chút, chợt kinh hỉ nói, ngươi tỉnh. Tạ Rối Gỗ suy yếu ừ một tiếng. Mới vừa tỉnh, Túc Ương nhìn kia tiểu Rối Gỗ liếc mắt một cái, cung kính nói câu, tạ tiên sư. Người còn lại nghe vậy, bỗng chốc lấy lại tinh thần, cũng máy móc nói theo câu tạ tiên sư, nhưng lập tức liền có người tò mò. Tạ tiên sư nghe đồn không phải còn cao hơn điện hạ sao? Như thế nào nhỏ như vậy? Đúng vậy, chẳng lẽ là chúng chú thuật gì? Một người khác nói, Trung Vị Lăng lúng túng nói, không có chúng chú thuật, này không phải tạ chi khâm, chỉ là một sợi thần thức tạ chi khâm. Tạ Rối Gỗ treo trên vạt áo Trung Vị Lăng, hướng chúng ma đạo trước mặt nói câu có lễ. Sau đó nói với Trung Vị Lăng, ta nhớ rõ bên trong bí cảnh ma vực có một địa phương gọi là Luân Hồi Kính. Nghe nói nếu mang theo một sợi thần thức nhân sinh đi vào, có thể ở trong Luân Hồi Kính làm hiện ra thân thể hắn. Tuy rằng thân thể này là giả, nhưng chỉ cần không ra khỏi Luân Hồi Kính, khối thân thể này cùng chân nhân không có gì khác biệt. Trung Vị Lăng nói, xác thật có địa phương này. Trung vị lăng dừng một chút. Ngươi là muốn bổn tọa mang theo thần thức Túc Văn Châu đi vào. Sau đó tìm được thân thể hắn. Từ trên thân thể này lấy pháp ấn bí cảnh. Tạ Dối Gỗ ừ một tiếng. Một thủ cảnh trưởng lão nói. Này không thể thực hiện được. Đầu tiên, thời điểm năm đó Văn Châu đại nhân chết. Thần thức hoàn toàn biến mất. Chúng ta căn bản vô pháp lấy được thần thức hắn. Mà cho dù chúng ta lấy được. Chính là thân thể xuất hiện trong luân hồi kính không thể cùng linh lực người khác liên kết. Hoàn toàn cách biệt, cho nên không có khả năng đem pháp ấn trên người giao cho người khác. Mà nếu mạnh mẽ thân thể này lấy ra, sau đó đi giải phóng ma tâm thạch, vậy thân thể vừa ra khỏi luân hồi kính sẽ mất đi hiệu lực. Tóm lại, phương pháp này rõ ràng có vấn đề. Trung vị lăng trầm ngâm nói, xác thật tồn tại chỗ không hợp lý. Tốc độ dòng chảy thời gian ma vực bí cảnh rất mau. Bên ngoài bất quá chỉ 2 canh giờ. Nhưng lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Túc Ương nhìn Trung vị lăng một cái. Nhưng ánh mắt chưa thu hồi. Đã bị Tạ Dối Gỗ phát hiện. Tạ Dối Gỗ hỏi. Hữu hộ pháp đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn A Lăng. Chính là có cao kiến gì? Túc Ương lắc đầu. Cũng không có. Chỉ là cảm thấy ngữ khí điện hạ nói chuyện cùng tìm từ có chút kinh người. Trung vị lăng mờ mịt. Không biết Túc Ương vì cái gì đột nhiên nói thế. Có cái gì kinh người. Bổn tọa nói chuyện không phải vẫn luôn như thế sao. Các thủ cảnh trưởng lão cũng không rõ ràng ngữ khí Trung vị lăng có chỗ nào không thích hợp. Túc Ương ôn thanh cười nói. Không giống nhau. Trung vị lăng khó hiểu nói. Nơi nào không giống nhau. Túc Ương nghĩ nghĩ, nhìn Trung vị lăng, nói, nếu người khác đưa ra một sách lược rõ ràng có vấn đề. Điện hạ tuyệt đối là người đầu tiên chỉ ra không đúng. Cho dù điện hạ chậm một bước, như vậy sau khi người khác chỉ ra không đúng, điện hạ nhất định sẽ tiếp tục bổ sung. Mà cách tìm từ hình như đều rất cường ngạnh. Tỉ như chuyện này nếu theo bình thường sẽ nói, bổn tọa hẳn là sẽ bị hố chết. Hoặc là người đùa bổn tọa, sau khi học ngữ khí Trung vị lăng nói xong 2 câu kia. Túc Ương khẽ cười nói. Chính là, sau khi Tạ tiên sư nói phương án không hợp lý, điện hạ lại chỉ là thực ôn nhu nói câu xác thật tồn tại chỗ không hợp lý. Khác biệt vẫn là rất lớn. Tuy rằng hắn nói rất có đạo lý. Nhưng là, người cũng không phải ngày đầu tiên nghe bổn tọa nói như vậy. Hiện tại mới cảm thấy kinh người. Không khỏi quá chỉ độn. Trung vị lăng híp mắt. Nhìn Túc Ương. Túc Ương cười cười. Không nói chuyện. Sau khi ánh mắt Tạ Dối Gỗ tạm để lại trên người Túc Ương một đoạn thời gian. Ôn nhu nói với Trung vị lăng. Chỉ cần có thể lấy được thần thức hắn. Ta có thể đem pháp ấn từ luân hồi kính mang ra. Trung vị lăng vừa nhớ tới Tạ Dối Gỗ hôm qua vô cớ cùng tâm ma chi nguyên tranh đấu. Cuối cùng thần thức suýt nữa hoàn toàn tan đi. Trong lòng liền không khỏi lo lắng. Nhíu mày nói. Đừng hồ nháo. Người ngoan ngoãn chút đi. Tạ Dối Gỗ ở Trung vị lăng ngực cọ cọ. Nhỏ giọng nói. A lăng. Ta không hồ nháo. Ta không cần vận dụng linh lực cũng có thể làm được việc này. Thật sự. Tuy rằng Tạ Dối Gỗ không phải lần đầu tiên cọ chính mình. Nhưng xác thật là lần đầu tiên cọ chính mình công khai như vậy. Động tác nhỏ thu hết ánh mắt mọi người. Vài thủ cảnh trưởng lão không hẹn mà cùng quay mặt đi. Chỉ có Túc Ương. Còn nhìn chằm chằm vào Tạ Dối Gỗ. Trung vị lăng đè đầu hắn lại. Lừa ai chứ. Người bất quá chỉ là một sợi thần thức. Có thể làm cái quỷ gì. Lời tuy như thế. Nhưng hôm qua thấy thần thức Tạ Dối Gỗ cùng tâm ma chi nguyên tranh đấu. Trung vị lăng trung quy cảm thấy trên người Tạ Dối Gỗ không chỉ là một loại thần thức. Tạ Dối Gỗ không vui. Ủy khuất nói. A lăng, ta thật sự có thể. Ngươi tin ta một chút đi. Không biết vì sao. Trung vị lăng cứ cảm thấy Tạ Dối Gỗ đây là cố ý, nhưng y không có chứng cứ. Cuối cùng, Trung vị lăng bị hắn dây dưa không có biện pháp. Đành phải nói. Đáp ứng ngươi là được. Ngươi đừng cọ. Ngứa chết, hơn nữa, mẹ nó đã hơn nửa tháng không có làm, vốn dĩ tích không ít, cứ cọ như vậy, cọ ra cảm giác cũng không phụ trách. Cọ cái dám, Tạ Dối Gỗ lúc này mới dừng lại. Trung vị lăng cảnh cáo nói. Trước nói đã, đừng kéo chân bổn tọa. Tạ Dối Gỗ lập tức bảo đảm nói. A lăng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Nhìn Tạ Dối Gỗ kia cùng bộ dáng Tạ Chi Khâm không sai biệt. Trung vị lăng không nhịn được, nhấp miệng cười. Giờ phút này, Tạ Dối Gỗ ghé vào trên người y mắt hơi liếc xéo. Dư quang âm lãnh dừng trên người Túc Ương đang trố mắt nhìn Trung vị lăng. Tuy rằng Trung vị lăng đáp ứng Tạ Dối Gỗ, nhưng là, người còn lại vẫn là không quá tin tưởng năng lực Tạ Dối Gỗ. Chớ nói hắn chỉ là một con dối gỗ. Cho dù là Tạ Chi Khâm chân chính tới đây, bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy có thể lấy tiền đề không mượn dùng thân thể. Đem pháp ấn mang ra, một người trưởng lão cả gan nói. Pháp ấn cùng huyết mạch Văn Châu đại nhân dung hợp bên nhau. Cơ hồ đã cùng với tinh thần vô pháp tách ra. Tạ tiên sư một sợi thần thức, vạn nhất thất bại, Trung vị lăng nhàn nhạt nói. Hắn nếu đã nói, khẳng định có thể làm được. Điểm này bổn tọa có thể đảm bảo. Trung vị lăng đã nói đến nước này, các trưởng lão cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chỉ là, bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng. Một trưởng lão nói, thần thức này, chúng ta như thế nào lấy được? Tạ Dối Gỗ nói, mấy ngày nay sau hoàng hôn, không phải có người gặp qua Túc công tử sao? Ta nghĩ kia hẳn là thần thức tự do của hắn. Trung vị lăng nhíu mày. Không nhất định, bổn tọa hoài nghi này có lẽ chỉ là thuật pháp tâm ma làm. Cùng thần thức hẳn là không quan hệ. Tạ Dối Gỗ chắc chắn nói. Có, Túc Ương nhìn Tạ Dối Gỗ liếc mắt một cái. Hiếu kỳ nói, Tạ tiên sư vì sao tin tưởng như thế? Tạ Dối Gỗ sau khi trầm mặc một lát, một trưởng lão tò mò đang muốn truy vấn. Mới vừa mở mồm, Trung vị lăng liền dẫn đầu nói. Cho nên, chỉ cần chúng ta tìm được Túc Văn Châu xuất hiện sau hoàng hôn, thì sẽ có được thần thức hắn. Đúng không? Tạ Chi Khâm cơ bản không bao giờ nói dối. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Trung vị lăng. Nhưng là khi thấy bộ dáng do dự của hắn lúc bị hỏi như thế nào tin tưởng Túc Văn Châu sau khi hoàng hôn xuất hiện là thần thức, hắn khẳng định biết nguyên nhân. Nhưng là không có tiện nói. Tạ Chi Khâm làm việc có suy tính chính mình. Trung vị lăng không muốn làm hắn khó xử. Nhưng có lẽ hành vi Trung vị lăng chuyển đề tài quá mức rõ ràng. Túc Ương quay đầu nhìn y một cái. Bất quá cũng không nói cái gì. Tạ Dối Gỗ nói. Không sai. Chỉ là không biết Túc công tử sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hơn nữa tốc độ dòng chảy thời gian nơi này rất nhanh. Cho nên chúng ta thời gian tìm hắn cũng không nhiều. Nói xong, ánh mắt Tạ Dối Gỗ dừng trên người Túc Ương một chút. Thử xem đi, ta kêu toàn bộ người bí cảnh đi tìm. Hẳn là có thể gặp. Trưởng lão nói, Trung vị lăng ừ một tiếng. Mọi người từng người hành động, đi tìm Túc Văn Châu. Khi ra ngoài, sắc trời bên ngoài đã toàn bộ tối tăm. Trăng lên đầu cành liễu, tản ra bạch quang. Trung vị lăng cùng Tạ Dối Gỗ đi một đường, tìm kiếm trong núi, trên đường, Tạ Dối Gỗ ngửa đầu hỏi Trung vị lăng. A lăng ngươi cùng Túc Văn Châu rất quen thuộc sao? Trung vị lăng không biết hắn vì sao hỏi cái này, đúng sự thật nói. Không quá quen, chỉ là lúc trước nhận phần tình của hắn. Tạ Dối Gỗ tò mò. Cái tình gì? Trung vị lăng rũ mắt nhìn hắn. Đột nhiên hỏi cái này làm gì? Tạ Dối Gỗ cười nói, chính là tò mò, muốn biết nhiều về quá khứ của A Lăng một chút. Nói, ánh mắt Tạ Dối Gỗ lại lộ ra một tia mất mát. Rốt cuộc ta đối với quá khứ A Lăng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trung vị Lăng bật cười, lại ăn dấm, Tạ Dối Gỗ lắc đầu. Không có, thật sự chỉ là tò mò. Trung vị Lăng đầu ngón tay điểm trên đầu hắn một cái. Nhàn nhạt nói, thời điểm ta quen biết hắn, đại khái khoảng 20 tuổi, người khác thập phần ôn hòa, ta lúc ấy tính tình nóng nảy, lại thập phần không ai bì nổi, nhưng hắn vẫn luôn rất nhân nhượng ta, cũng vẫn luôn xem hắn như huynh trưởng mà đối đãi. Tạ Dối Gỗ nghĩ, Hỏi, vậy hắn cũng xem A Lăng như đệ đệ. Trung vị Lăng nhíu mày. Đó là đương nhiên, chúng ta đã bái kết nghĩa. Tạ Dối gỗ à một tiếng, mặt dán ở ngực Trung vị Lăng. Nghe tim Trung vị Lăng đập, bái kết nghĩa sẽ đem đối phương xem như đệ đệ sao? Trung vị Lăng vỗ vỗ hắn. Đừng suy nghĩ miên man. Ta cùng hắn thật sự không có gì. Hơn nữa hắn có người yêu thích. Hình như là một huyết ma nữ. Đặc biệt xinh đẹp. Tạ Dối gỗ dương mắt. So với ta còn đẹp hơn. Trung vị Lăng bất đắc dĩ nói. Cùng ngươi đương nhiên không thể so. Người đẹp nhất. Tạ Dối gỗ đơn thuần ừ một tiếng. Bất quá. Trung vị Lăng nhướng mày. Cố ý nói. Nếu hắn không cùng huyết ma nữ kia ở bên nhau, ta không chừng thật sẽ thích hắn. Tạ Dối gỗ cả người giật mình một cái, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Trung vị Lăng. Cái gì? Trung vị Lăng hoàn toàn làm lơ phản ứng kịch liệt của hắn. Tiếp tục nói, ta thích người ôn nhu săn sóc. Hắn đối với ta cũng thực ôn nhu. Cho nên, thiếu chút nữa liền tâm động. Đương nhiên, sự thật cũng không phải như vậy. Sự thật là, đối phương đối với y xác thật rất ôn nhu, nhưng là sau khi thấy đối phương cùng huyết ma nữ thân thiết, trong lòng Trung vị Lăng liền tự động đem hắn xem như huynh đệ. Chưa bao giờ nảy sinh cảm tình. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự thích nam nhân, Trung vị Lăng cảm thấy chính mình cùng hắn cũng không thể đến với nhau. Bởi vì ôn nhu của hắn rất nhàm chán, Trung vị Lăng mỗi lần cố ý trêu chọc hắn. Hắn đều là mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Cực kỳ nhàm chán. Hắn lớn lên không quá phù hợp với thẩm mỹ chính mình. Thí dụ như có một lần. Trung vị Lăng cùng Lê Khuyết đánh đố. Một hai phải đi một chuyến đến tàn tích Ma Uyên Thượng Cổ. Không dùng linh lực. Từ đầu đi đến đuôi. Ai trước an toàn đi ra ngoài. Người đó sẽ thắng. Lúc ấy niên thiếu khinh cuồng. Hơn nữa là người duy nhất mấy năm gần đây từ tử cảnh bình yên thức tỉnh huyết mạch hậu duệ thiên ma. Trung vị Lăng cảm thấy chính mình quả thực không thể lợi hại hơn. Thời điểm gặp ma vật thượng cổ, Trung vị Lăng trực tiếp rút kiếm chuẩn bị đánh nhau. Trước đó còn cùng Túc Văn Nguyên ở phía trên Ma Uyên coi chừng y nói. Túc Văn Châu, áo lông chồn ngươi không phải cũ rồi sao? Bản công tử giết con hồ ly. Mang về cho ngươi làm cái mới. Túc Văn Châu nhíu mày đối với Trung vị Lăng nói. Ta không cần áo lông chồn mới. Ngươi đừng hồ nháo. Sẽ bị thương. Phản ứng nghiêm túc lại nhạt nhẽo. Giống như là cha mình vậy. Hơn nữa, Trung vị Lăng không thích người quá nhạt nhẽo. Cũng không thích nam nhân giọng trầm thấp như vậy. Trừ cái này ra, nếu chuyện tương đồng phát sinh trên người Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm khẳng định sẽ đứng ở trên Ma Uyên, vội vàng quay lại, sau đó nói với hắn, áo lông chồn gì đó không quan trọng, nếu y thật sự muốn giết, chờ hắn đi xuống cùng nhau giết, bởi vì Tạ Chi Khâm sẽ không can thiệp vào bất luận suy nghĩ gì của chính mình, sẽ dưới tình huống bảo hộ chính mình, giúp chính mình hoàn thành. Hơn nữa, rõ ràng ngày thường cùng tiên nhân giống nhau, nhưng lại đặc biệt dính người. Trêu chọc một cái liền đỏ mặt, hơn nữa sẽ hoảng loạn giống như là bị lửa đốt mông vậy đó. Tóm lại, Tạ Chi Khâm so với Túc Văn Châu quả thực thú vị hơn nhiều. Suy nghĩ như này, trong ánh mắt Trung vị Lăng không tự giác treo vài phần ý cười. Nhưng mà, ý cười này trong mắt Tạ Dối gỗ, lại lý giải thành y là nhớ tới chính mình thiếu chút nữa đối với Túc Văn Châu động tâm mà cười. Tạ Dối gỗ sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Vào lúc này, một trận địa chấn đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Trung vị Lăng phản xạ có điều kiện ôm lấy Tạ Dối gỗ. Đem hộ vào trong ngực. Một chân chuyển động, lui về trên đỉnh núi mà bọn họ vừa mới đi xuống. Nơi bọn họ vừa qua đột nhiên nứt ra. Trong khe hở bay ra vô số đạo huyết khí. Hướng tới vị trí ngực Trung vị Lăng. Vốn tưởng rằng huyết khí này hướng tới chính mình, nhưng là khi Trung vị Lăng ra chiêu, huyết khí kia lại từ bên người y vòng qua, theo khe hở lộ ra khi y giang hai tay ra, xông thẳng tới chỗ Tạ Dối gỗ. Trung vị Lăng có thể cảm nhận được, cổ huyết khí này là khí tức huyết ma, không phải là tâm ma chi khí. Nhưng vì cái gì vẫn luôn hướng tới Tạ Chi Khâm? Ta tới. Tạ Dối Gỗ lạnh lùng nói. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra ý đồ đối phương. Đang muốn từ trong lồng ngực Trung Vị Lăng thoát ra. Lại bị Trung Vị Lăng một phen đè lại. Tới cái giám. Ngoan ngoãn đi. Trung Vị Lăng tịnh chỉ bấm tay niệm thần chú. Vô đoàn kiếm tự động hiện thân. Ngược lại hóa thành vô số lưỡi dao gió xoay tròn. Xoắn ốc hướng bốn phía cắt ra. Huyết ma chi khí bị chảm rơi tan tác. Trung Vị Lăng định liên hệ những người còn lại. Xem bọn họ có chịu tập kích đồng dạng hay không. Nhưng là truyền âm trận lại phát không ra. Giống như bị thứ gì che chắn. Là tâm ma. Tạ Dối Gỗ lạnh lùng nói. Trung Vị Lăng nhíu mày. Nhưng ta không cảm nhận được khí tức tâm ma. Chỉ có một cổ huyết ma chi khí có chút quen thuộc. Tạ Dối Gỗ nhắc nhở nói. Giờ tí. Tuyệt đối là tâm ma. Trung Vị Lăng không rõ giờ tí cùng tâm ma giữa hai cái này rốt cuộc có cái liên hệ gì. Nhưng là Tạ Dối Gỗ vừa dứt lời. Ánh sáng xung quanh bắt đầu dần dần biến mất. Ánh trăng ẩn nấp. Xung quanh lâm vào hắc ám. Vị Lăng. Một đạo giọng nam ôn nhu trầm thấp truyền vào bên tai Trung Vị Lăng. Trong lòng Trung Vị Lăng bỗng dưng run lên. Theo bản năng theo hướng thanh âm phát ra nhìn qua. Tạ Dối Gỗ nhanh chóng ngăn cản. Kêu y đừng nhìn. Nhưng đã muộn. Trung Vị Lăng vừa quay đầu. Liền đối thượng với một đôi đồng tử màu đỏ trong bóng tối. Ánh mắt giao hội. Trung Vị Lăng cảm giác một cổ lực lượng kỳ quái ập vào trước mặt. Y muốn tránh. Nhưng là trong đầu tất cả đều là âm thanh lúc mới vừa rồi kia. Một lần lại một lần. Giống như là chú thuật. Trung Vị Lăng. Tạ Dối Gỗ hô. Thanh âm Tạ Chi Khâm giống như một sợi chỉ trong bóng đêm. Túm chặt Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng trong phút chốc liền hồi thần. Ngay sau đó, một đạo ma khí đỏ như máu đánh ra. Trực tiếp đánh tan đồng tử màu đỏ kia. Nhưng là, bóng tối chung quanh vẫn chưa rút đi. Không chỉ như vậy, Trung Vị Lăng cảm giác dưới chân trống rỗng. Cả người trực tiếp ngã xuống. Là mắt tâm ma. Trung Vị Lăng gắt gao đem Tạ Dối Gỗ hộ trong ngực. Lạnh lùng nói. Y định cố gắng thoát khỏi rơi xuống. Nhưng vô ích. Nhưng này cũng nằm trong dự kiến y. Mắt tâm ma không phải ảo thuật. Là giải phóng thế giới nội tâm ra bên ngoài. Là một loại thuật chiếu rọi. Đồng tử màu đỏ vừa rồi kia đó là trận pháp chi nguyên mắt tâm ma. Cũng là bước ngoặc khiến trong ngoài thế giới đảo ngược thay đổi. Mà trong bóng đêm gọi chính mình kia, chỉ là mắt tâm ma dụ dỗ, cố ý bắt trước thanh âm Túc Văn Châu, làm Trung Vị Lăng quay đầu lại. Hơn nữa chắc chắn y sẽ bởi vì nghe được than âm Túc Văn Châu mà sừng sờ. Một khắc nội tâm xuất hiện chỗ trống, này thời cơ tốt nhất mấy tâm ma mắt phát động, vị trí bọn họ hiện tại, kỳ thật là thế giới nội tâm Trung Vị Lăng thực thể hóa. Sở dĩ là một cái hắc động vô tận. Là bởi vì mắt tâm ma là ở thời khắc nội tâm Trung Vị Lăng xuất hiện chỗ trống mà phát động. Cho nên sau khi thế giới bên ngoài bị đảo ngược, sẽ biến thành một cái hắc động vô tận. Trừ phi đánh vỡ trận pháp, nếu không sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Không ngừng rơi xuống, không có hồi kết, loại tiểu kỹ xảo này chính mình có thể mắc mưu. Thật mẹ nó làm người bực bội. Trung Vị Lăng nghiến răng, lạnh lùng nói. Tạ Chi Khâm, nắm chặt ta, Tạ Dối Gỗ nguyên bản muốn nói này bất quá chỉ là tiểu xiếc. Để Trung Vị Lăng đừng sằng bậy, chính mình có biện pháp dẫn y đi ra ngoài. Nhưng sợ Trung Vị Lăng như vậy, cuối cùng vẫn là yếu ớt nói. Ta nhỏ như vậy, nắm như thế nào? Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Vậy dán chặt ta, hoặc là hướng phía dưới y phục ta trốn đi. Tạ Dối Gỗ a hát một tiếng. Nhanh chóng đi xuống chút. Dính sát vào Trung Vị Lăng. Này cũng không phải là cường điệu. Nhưng thật xinh đẹp. Xúc cảm cơ bụng rất tốt. Mới vừa dán lên. Tạ Dối Gỗ đã bị địa chấn. Bất mãn nói. A Lăng. Hài tử đá ta. Người nói thêm một câu nữa. Tin hay không ra ngoài ta liền đá ngươi hai cái. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Trước câm miệng cho ta. Ta hiện tại thực phiền. Ghét nhất người khác gạt ta. Trung Vị Lăng phất tay đảo qua vô đoan kiếm. Thân kiếm nguyên bản sắc bén đột nhiên biến thành mấy sợi chỉ đỏ. Một đầu siết chặt trong tay Trung Vị Lăng, một đầu khác đan chéo tùm, thấm vào trong bóng tối. Trong phút chốc, thiên ma chân nguyên tế ra, hòa tan thành từng sợi xích lưu quang hồng sắc rơi vào trên sợi chỉ đỏ. Thiên ma chân nguyên dẫn động, trong phút chốc, hắc ám chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Tốc độ Trung Vị Lăng rơi xuống dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, còn không phải là mắt tâm ma sao? Ai mà không đỡ được, thiên ma đại hợp thể phục chế năng lực mắt tâm ma. Còn dư giả, Trung Vị Lăng dừng lại, đột nhiên nắm chặt sợi chỉ vung cánh tay, xoay mạnh người, một sợi chỉ từ trong bóng đêm nhô ra xẹt qua bên môi. Bị y dùng khớp hàm cắn, linh lực lập tức toàn bộ bạo phát ra ngoài. Hồng quang mãnh liệt chiếu sáng bóng tối. Nguyên bản bị mắt tâm ma trao đổi thế giới trong ngoài lại bị chú thuật tương đồng mạnh mẽ nghịch chuyển trở về. Ánh trăng và ánh sáng đom đóm xanh điểm xuyến khu rừng lại lần nữa xuất hiện trong đêm đen. Tâm ma chi khí rút đi. Huyết ma linh lực bao vây trong đó dần dần ngưng kết. Biến thành bộ dáng một người nam nhân. Dừng trên mặt đất, nam nhân thân mặc trường sam màu lam nhạt. Cả người mảnh khảnh. Giữa mày là một loại khí tức cương ngạnh. Khi thấy rõ bộ dạng người nọ, Trung Vị Lăng mày nhíu lại. Lúc y trầm mặc, Tạ Dối Gỗ ôn thanh nhắc nhở nói: "A Lăng, là một người lớn lên vô cùng bình thường." Trung Vị Lăng mi tâm co lại, tuy rằng không tính là đẹp, nhưng cũng không tới mức là vô cùng bình thường đi. Cách chương